À, giờ đã mua xe ba bánh sao còn xài loại romantic nữa. Mau bảo con gái rượu mua một bao Hồng Tháp đi. Mọi người trong sân đều bật cười. Chu Quốc Cường bị trêu lập tức nói. Được người anh em Thành Vũ đã nói thế, Hồng Tháp đắt đến mấy cũng phải mua một bao cho mọi người hút. Lại lấy thêm 10 nguyên đưa cho Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân nhận ra tâm trạng của cha rất tốt, cảm thấy tâm tình của mình cũng bay lên, chạy như bay đến nhà Chu Thiến Thiến mua thuốc lá. Mẹ Chu Thiến Thiến theo thói quen cầm một bao romantic 1 nguyên 4 giác đưa cho Chu Tiểu Vân, không ngờ Chu Tiểu Vân lắc lắc đầu nói. Hôm nay cháu không mua loại này, cô lấy cho cháu một bao Hồng Tháp đắt nhất. Trong lúc đợi lấy đồ, Chu Thiến Thiến đi ra nhìn thấy bạn. Chu Tiểu Vân nhớ ba còn ở nhà chờ mình đi mua thuốc lá, chưa kịp nói mấy câu với Chu Thiến Thiến đã chạy vội về. Ở trong sân, cánh đàn ông hút Hồng Tháp, nói chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ. Đúng là thuốc đắt tiền, một bao đủ mua 6-7 bao romantic, bình thường ai dám mua loại này. Thạch Vĩnh Niên cũng đến, thấy ông Chu Quốc Cường nói đùa hỏi. Chưa đến nửa năm sao bác đã đến thu tiền phạt. Thạch Vĩnh Niên quanh năm suốt tháng bị người khác trêu như thế, sớm rèn cho da mặt rất dày, thấy có thuốc lá tốt đôi mắt sáng lên, không chút khách khí đốt một điếu. Quốc Cường à, 2 năm nay chú lăn lộn khá tốt, sinh ý càng lúc càng lớn. Thạch Vĩnh Niên thật lòng tán thưởng. Chu Quốc Cường vội tỏ vẻ khiêm tốn. Chủ nhiệm Vĩnh Niên à, bác đừng trêu em chỉ buôn bán nhỏ nuôi sống một nhà già trẻ. Trong nhà trước đây chạy xe đạp ba bánh tốc độ chậm lại tốn sức, em chẳng còn biện pháp nào mới bỏ ít tiền mua xe mới. Nhà em còn kém mấy nhà có tiền trong thôn rất xa. Chu Quốc Cường am hiểu sâu sắc đạo lý làm người nên khiêm tốn. Ánh mắt người trong thôn đều nhìn chằm chằm tình hình các nhà. Nhà ai có tiền ai không có tiền vĩnh viễn là đề tài. gocchuyenaudio.com, muôn thừa, từ trước đến nay ông không thích khoe khoang trước mặt người khác, nhà mình có 10 phần tối đa chỉ nói có 3 phần thôi. Như thế đã có không ít người ganh tị rồi, vì thế cho dù trong tay ông đủ tiền cũng không vội xây nhà lầu ngay. Nếu nhà mình xây nhà lầu đầu tiên, sau lưng không biết bị người khác bàn tán thành kiểu gì nữa. Vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa. Cách chương.